Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái khách sạn để dọn đồ về nhà. Ai biết qua một tuần rồi, cô không có lấy được điểm dấu hiệu muốn về nhà. Hơn nữa chính là, anh gần một tuần không đến công ty. Chuyện cần xử lý, chất một đống. Hơn nữa công ty cũng không dễ dàng nói mấy chuyện cá nhân như vậy. Mãi lần này tới lần khác cô đều đứng, sợ tàn sở. Mà đến khi anh làm xong việc, thì trong phòng chỉ còn lại một mình anh và Tiểu Mã trùng mắt nhìn nhau. Ai nhất chính là sau khi tan sở, cô không nhận điện thoại. Thái độ của lúc nóng lúc lạnh như vậy, anh đúng là không thể nào hiểu được. Anh ý chuyện gì? Không phải chỉ cần ở trước mặt người khác diễn cảnh vợ chồng ân ái thôi sao? Chị Diệu Huy không tự chủ được nhíu mày. Mấy ngày đi du lịch, chúng ta đều lấy cớ rằng không được. Trước kia không thể nào làm tốt vai trò vợ chồng, nên anh mới muốn đóng vai chồng tốt của Lệ Mộng Hằng. Có chút ứng ngạnh, có chút tùy hứng, có chút ngu đần, nhưng thứ đó lại làm cho cô cảm thấy hạnh phúc, bởi vì cô cảm nhận được sự tâm của anh. Còn có cố gắng và tình yêu. Đúng vậy, tình yêu. Chị Diệu Huy yêu cô, cô đương nhiên sẽ không trao lại như vậy. Chẳng qua là cô khát vọng có được, có cơ hội có thể trải nghiệm là một người phụ nữ, được người khác thương yêu. Sao cô lại không đi thử cơ chứ? Tốt hơn so với xem TV hoặc xem phim thần tượng. Tại sao phải diễn? Mê muội sao? Chẳng qua là làm một loại bù đắp. Những thứ trên thực tế không có được thì chúng ta có thể xem phim để được an ủi. Vì vậy đối với vai nam chính, biết rõ đó là giả, cũng sẽ trầm mê, không cách nào kiềm chế được. Sau đó thì sao? Chuyến du lịch kết thúc thì chúng ta phải trở về cuộc sống thực tế thôi. Trong cuộc sống thực tế, anh cũng cần một người vợ. Bất kể em nghĩ như thế nào, em đều phải nghe theo anh. Lệ Mộng Hằng thật muốn la lên, trực tiếp nói cho anh biết, người phụ nữ anh cần không phải là cô. Nhưng vừa nghĩ đến đám chó săn, vậy mà lại chạy theo chụp hình mình. Có phải họ nghe được tiếng gió gì rồi không? Bản thân Lệ Mộng Hằng không có giá trị tin tức gì, thứ có giá trị chính là danh hiệu vợ của Trì Diệu Hy. Cô nhớ lúc mình kết hôn, truyền thông cũng lấy cái gì mà cô bé lọ lem, chim sẻ biến thành phượng hoàng, linh tinh gì để hình dung cuộc hôn nhân của bọn họ. Truyền thông luôn đối với loại đề tài này không biết mệt mỏi mà. Quyền kinh doanh của tập đoàn Hồng Lực có thể vào tay Trì Diệu Hy một cách thuận lợi hay không là điều mà truyền thông luôn chú ý. Tháng trước còn có một tạp chí kinh tế làm hẳn một chuyên đề về chuyện này. Theo ngày, hợp đồng sự trưởng thành càng gần, chỉ cần nhất cử nhất động của Trì Diệu Hy càng được mọi người chú ý, anh ấy có chuyện gì thì nhất định truyền thông sẽ không bỏ qua. Đúng như lời nói của Trì Diệu Hy, bây giờ anh thật sự là cần cô. Giờ phút này mà gây gổ với anh thì chuyến du lịch kia liền không còn ý nghĩa. Cô quyết định trước khi quay về Mỹ sẽ làm cho Trì Diệu Hy một chuyện cuối cùng, đưa cho anh một lễ vật cũng như là ý tốt của cô vậy. Mấy ngày trước bà ngoại cũng đã sang Mỹ cùng với dì. Trước khi đi, còn hỏi tại sao Trì Diệu Hy không tới. Cô chỉ cười nói là vì anh cùng cô đi du lịch mấy ngày, nên công việc bây giờ rất nhiều. Cũng nói với bà ngoại là bọn họ, trước khi anh ấy rỗi thì hai vợ chồng bọn họ sẽ qua Mỹ thăm bà. Cô cũng tính toán mọi thứ xong rồi. Sau khi hội nghị của đồng kết thúc, thì Trì Diệu Hy phải đi Âu Mỹ khảo sát. Đi mất một tháng, khi đó cô có thể nộp đơn từ chức. Về cô từ chức nhất định sẽ có người báo ngay với Trì Diệu Hy. Cho nên cô dự định nộp đơn từ chức xong, liền đi. Năng lực của Tiểu Mã rất tốt, về bàn giao công việc thư ký cho anh tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy thì số ngày cô với Trì Diệu Huy ở chung cũng bắt đầu đếm ngược được rồi. Đem xe vào bãi đậu xe dưới ngã, mà Lệ Mộng Hằng vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn, nên Trì Diệu Huy hỏi thẳng. Ngày mai, anh nói Tiểu Mã trả phòng xuống em. Lệ Mộng Hằng vẫn trầm mặc. Đem cửa xe đóng lại, Trì Diệu Huy đi nhanh qua, mở cửa xe giúp cô. Cô cũng không có phản kháng, xuống xe. Đi thang máy lên lầu, anh cà thẻ vào cửa. Lệ Mộng Hằng bước vào phòng liền ngửi thấy không khí quen thuộc. Cô vội chạy đến ban công xem mấy cây hương thảo của mình. Nhưng tưởng rằng cô sẽ thấy thảm trạng, ai ngờ không có. Mấy cây này được chăm sóc không tệ. Em cho rằng sẽ thấy mấy cây này chết hết. Trì Diệu Hy rót nước cho cô, liền nói. Lệ Mộng Hằng cảm ơn nhận lấy ly nước. Anh chăm sóc bọn nó rất tốt. Không có tốt giống em tưởng đâu. Em nói đi liền đi. Ngay cả việc tới cây thế nào cũng không nói, liền đi. Anh mò mẫm cũng rất khổ cực. Qua một thời gian mấy bụi này bị khô vài cọng, sau tới nước nhiều quá lại bị chết úng. Anh mua cây mới bỏ vào. Dù sao cũng là do em trồng, chết cũng thật đáng tiếc. Trên thực tế là, nhìn mấy cây này chết héo, anh có cảm giác giống như việc cô đã từng ở chỗ này, chẳng còn chút gì sót lại, cứ từng thứ biến mất. Loại cảm giác đó làm cho anh cảm thấy lo lắng. Nhưng anh mới đến chợ mua mấy bó hoa bỏ vào lại. Lệ Mộng Hằng nhìn Trì Diệu Y một cái thật sâu. Nếu chủ nhân tương lai vào sẽ cảm thấy không vui đi.